ta và Thẩm đại nhân sẽ cùng chịu trách nhiệm. 2, 1, Chu Bí cực hận con rùa rụt đầu đồ lập, làm hắn không thể cãi lại, chỉ đành dậm chân nói. Đó là các ngươi tự nói đây. Lập văn tự đi. Hai người Thẩm Mặc liền lập quân lệnh trạng, giao cho Chu Bí giữ. Chu Bí thu lấy hai tâm búa thoát tội, trong lòng liền tính toán tìm cách sớm ngày thoát khỏi chỗ nguy hiểm này. Cách chương.